Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 14. Diệp gia hôm nay tân khách rất nhiều. Cái này tự nhiên cùng Diệp phủ thường ngày đối đãi người khiêm tốn có liên quan. Cũng cùng Yến Đường thân thế rõ ràng sau còn cũng không có cùng Yến gia sinh phân có liên quan. Đại nguyên soái tuổi trẻ tài cao, ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Mọi người ôm lấy cho dù không cần phải đi làm cái kia nịnh hót cậy thế sự việc, nhưng là tự mình tới bưng cái trận tóm lại đã cùng ngày sau sĩ đồ không có chỗ xấu thái độ phó trận. Này Yến, vì vậy đặc biệt náo nhiệt. Tĩnh Ninh hầu vợ chồng tự cô em chỗ nghe xong Tô Phái Anh gặp gỡ. Ngoài miệng mặc dù không nói phùng ra cái gì, trong tối lại nhẫn nhịn muốn thay Tô Phái Anh tìm cô nương tốt. Khí khí phùng ra sức lực. Bên này Sương Thẩm Thị cùng Diệp Thái Phi các nàng ở trong thủy tạ cùng các phủ các cô nương nói chuyện, Thích Tử Dục liền kéo lấy hắn dọc theo trên bờ hồ thuyền hoa. Xuyên Tử Y cùng hồng áo đỏ cô nương là chị em gái. Họ Dương, Xuyên Thu Hương sắc họ Ngô, còn có cái đó Xuyên Tường Vi sắc họ Giang, đều là mẹ ta trước đó coi trọng cô nương. Hơn nữa đều là thư hương môn đệ xuất thân. Trong nhà trưởng nữ, từ nhỏ học tập lo việc nhà chi đạo. Xuất gia đó là có thể đương thời chủ sự chủ nhân. Người tốt nhất nhìn một chút. Tô Phái Anh dòm hắn. Nhìn ta làm gì? Nhìn ngươi hiện nay định thân. Đã giống như cái mười phần bà mai. Thích Tử Dục sách mà một tiếng. Lời này ta liền không vui. Ta đây không phải là dựa theo yêu cầu của ngươi tới sao? Lại nói, nghe mẹ ta nói, mới vừa cùng những cái này cô nương mặt bên nhắc tới ngươi thời điểm. Các nàng đều rất ngưỡng mộ. Ngươi nếu là nhìn chúng, cái kia 10 phần 10 là không thành vấn đề. Dù nói thế nào Tô Phái Anh hiện nay tại thế hệ thanh niên, ít nhất là đồng giới tiến sĩ bên trong là tác dụng chậm đủ nhất cái kia một cái. Trước mắt tình thế tốt như vậy, Tô gia mặc dù ra Tô sĩ châm cái kia việc chuyện, có thể rốt cuộc đã trở thành quá khứ, mà ngược lại bởi vì Tô sĩ châm sự kiện kia lại khiến cho Tô Phái Anh trở thành Tô gia gia chủ. Mấu chốt là lại phong độ nhẹ nhàng. Như vậy nam tử có mấy người sẽ giống như Phùng tiểu thư như vậy sẽ coi thường. Tô Phái Anh miễn cưỡng đến gần trong lưng ghế dựa. Mười ngón tay đan chéo đặt tại trên bụng. Nói, Phùng tiểu thư mà nói cũng có một đạo lý của nó. Hôn nhân có thể lấy môn đăng hộ đối là tiền đề. Cũng có thể lấy lưỡng tâm tương ấn là tiền đề. Nói lấy hắn cười một cái. Nếu như ngươi cùng Lam cô nương trước đó không có cái kia đoạn, có người cho hai người các ngươi làm mai, ngươi sẽ cam tâm sao? Thích Tử Dục lắc đầu. Dĩ nhiên sẽ không. Nếu không phải vì chờ một phần giữa cha mẹ cái loại này duyên phận đến, vậy hắn cần gì phải chờ đến 20 tuổi ra mặt mới đính hôn? Vậy thì đúng rồi, Tô Phái Anh nói. Vốn là bởi vì cha mẹ hôn không hòa thuận, ta chỉ muốn đồ cái an ổn. Mọi người đều có chí khác nhau. Phùng tiểu thư có ý nghĩ của mình, cho nên cự tuyệt ta. Cái này cũng bình thường. Vốn chính là không có duyên phận hai người. Ta hiện tại đã không cảm thấy ủy khuất. Nếu như là vì đấu khí mà cầu hôn, liền trở nên vị nhi. Hắn không cự tuyệt ra mắt làm mai, nhưng là lấy không chịu thua kém làm mục đích mà vội vã nghị hôn. Cũng không cần phải vậy. Thích Tử Dục đặt mình vào hoàn cảnh suy nghĩ một chút, lại bị thuyết phục, liền cũng thoải mái ổ vào trong lưng ghế dựa. Nói, ta đây có thể thở phào. Ngươi không biết mẹ ta lúc trước một bộ hôm nay nếu là ngươi không xem chúng cái cô nương liền đem ta cho đá ra, đem ngươi đổi đi vào làm hôn bộ dáng của con trai. Thái Phi cũng là bên trái dặn dò bên phải dặn dò. Ngươi cũng không biết ta trách nhiệm biết bao trọng đại. Tô Phái Anh cười hướng hắn nâng ly lên. Xuống thưởng còn phải người hầu. Yến hội sau nên tán từng người thì phải tán. Thái tử vì tại nạp trắc phi chuyện lên ngược lại bị động làm chủ động. Gần đến lúc nhiều đặt ở công vụ lên. Vì vậy chiêm truyện phủ cũng đừng nghĩ ung dung đi nơi nào. Tại chiêm truyện phủ dừng lại hồi lâu. Đi ra đi ngang qua hôm đó bên đường bọn tiểu nhị kéo tảng gào to quán trà. Tô Phái Anh chợt nhớ tới hôm đó ở chỗ này nghe được trong lầu có nói Thích Tử dục bọn họ những thứ này, con dòng cháu giống lời đồn đại. Liền liền chiết thân đi vào, tìm một chỗ ngồi xuống tới. Hắn mới vừa ngồi xuống Tử Anh liền nhận ra hắn rồi. Liền vội vàng khoác giỏ đi lên. Công tử, Tô Phái Anh ngẩng đầu. Ánh mắt hơi ngừng sau. Cũng nhận ra nàng tới. Là ngươi. Hắn quan sát nàng. Chỉ thấy nàng đổi cái hơi cũ hồng đỏ áo hai lớp. Trước tóc rũ thấp có cố ý che giấu mặt mũi ý. Hôm nay lại chải thật chỉnh tề. Lưu loát không ít. Mà lại nói cũng hào phóng rất nhiều. Nếu không phải là nàng khoác trong giỏ sách thêu thùa mà để cho người khác sâu ấn tượng, hắn còn không thấy đến có thể nhận ra là ta. Tử Anh sâu sâu gật đầu, đem giỏ đặt lên bàn, lấy ra một đống túi tiền quạt bộ cái gì đi ra. Ta cơ hồ mỗi ngày ở nơi này chờ công tử, cũng không có chờ được ngài tới. Những thứ này ngài lựa chọn nhìn, có thể có nhìn đến trong. Ngài nếu là không có nhìn chúng, ta cũng có thể đem tiền tìm về cho ngài. Tô Phái Anh cười một cái, chọn chỉ thêu tùng diệp quạt bộ, vừa nhìn về phía nàng. Người gặp phải chuyện gì? Ừ, Tử Anh trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn chỉ mắt của nàng ồ. Trên mặt Tử Anh một trận nhiệt, mới vừa đích xác là bị Đàm Tử Thiều cho giận đến sau lưng khóc một lần. Không nghĩ tới nổi bật như vậy, là có chuyện gì khó xử sao? Tô Phái Anh hỏi, mặc dù hắn tự nhận không phải là một cái dê xồm, nhưng không thể phủ nhận, thiếu nữ trước mặt quả thực sống rất là xuất sắc. Nằm ở nàng tuổi như vậy, lại luôn là tự mình ở bên ngoài xông xáo, sẽ gặp phải chuyện bất bình dường như không phải là ngoài ý muốn gì sự tình. Tử Anh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cuối cùng lắc đầu một cái, không đáng giá làm nói tới. Đến từ người xa lạ quan tâm mặc dù ấm áp, nhưng nàng cũng không có gặp người liền tố khổ thói quen. Tô Phái Anh cũng không có cưỡng cầu, bất quá thấy nàng cặp kia trắng nõn nhưng là mùi châm lại không hiểu tay xù xí, lại không nhịn được nói, ngươi không là người bản xứ, nghe giọng nói giống như là Thiểm Tây cái kia mang. Thiểm Tây Càn Châu, Tử Anh nói, làm sao sẽ tới kinh sư? Mặc dù nàng đang cố gắng nói quan thoại, ngon miệng thanh âm bên trong vẫn là mang theo mấy phần địa phương khẩu âm. Có thể thấy tới kinh sư không lâu, còn không tới kịp đồng hóa. Tử Anh bị đâm trọt chỗ đau, chọn quạt bộ động tác liền chậm lại. Trong nhà gặp phải một chút biến cố, vào kinh tới tìm người. Tìm người nào, có thể có tung tích. Tô Phái Anh tự định giá, bằng hắn thế ra kinh sư tiện lợi. Thay nàng tìm người có lẽ không phải là việc khó. Tử Anh bấm lấy trong tay quạt bộ, lắc đầu một cái, đã tìm được. Công tử, người xem mấy cái này quạt bộ thích hợp sao? Tô Phái Anh ánh mắt tự trên mặt nàng rời đến quạt mặc lên, gật đầu một cái, liền chúng nó đi. Cái kia túi tiền đây, ngài có muốn hay không cũng chọn mấy cái. Tô Phái Anh nhận quạt bộ qua tới, nhìn lấy phương dùng tài liệu không tính là quá tốt, nhưng là thêu đến cực kỳ tinh tế hai hàng thi từ. Nhướng mày nói, chữ này là ngươi viết tô đáy. Ngoặc kép chấm chấm. Là do ta viết. Tô Phái Anh không nhịn được lại nhìn nàng một cái. Trước vừa đoán nàng là sa sút nhà giàu nhà nữ quyến. Như thế trừ đi nàng cử chỉ ở ngoài, có đi học thật giống như cũng không coi vào đâu đỉnh bất ngờ sự tình. Nhưng là chữ này quả thật viết tốt. Nếu như không phải là người để tâm luyện tập, sẽ không có như vậy căn cơ. Đều nói chữ như người, nhìn thấy người lại nhìn thấy chữ, cái này ấn tượng liền liền tiên hoạt mấy phần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.